Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544 bị cảm nắng. Khi thế ngất trời quân huấn còn ở hừng hực khi thế tiến hành, bất chi bất giác. Lan Đoá Đoá đã quân huấn 10 ngày, 10 ngày chưa thấy được quân Việt. Lan Đoá Đoá cũng là thật sự tưởng hắn. Mà nàng thể năng cũng đã đạt tới cực hạn, buổi sáng hôm nay, bọn họ lại ở trạm quân tư, Thái Dương thập phần ác độc toàn lực tản ra chính mình quang cùng nhiệt. Các tân sinh cảm thấy linh hồn của chính mình cùng sao sao đã tách ra, mãn trong đầu đều chỉ lặp lại xoay quanh ba cái vấn đề: ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lan Đoá Đoá cảm giác tứ chi vô lực. Đại não trống rỗng, trước mắt bay tới thổi đi tất cả đều là chợt lóe ngôi sao nhỏ, đột nhiên. Giống kéo đèn giống nhau, nàng trước mắt tối sầm, thân thể không tự chủ được ngã xuống, nàng này một đảo. Đem đứng ở nàng mặt sau Hạ Thiển Yêu cùng Diệp Tâm Nhiên khiếp sợ, huấn luyện viên. Huấn luyện viên, nơi này có người té xỉu. Hạ Thiển Yêu sốt ruột kêu to. Mà Diệp Tâm Nhiên tác là không rên một tiếng. Yên lặng bóp Lan Đoá Đoá người chung, thực mau, giáo y liền tới rồi. Đỡ Lan Đoá Đoá đi phòng y tế, Lan Đoá Đoá vựng vựng hồ hồ tỉnh lại thời điểm. Đập vào mắt là một mảnh màu trắng trần nhà. Nàng lặng lặng mà nhìn chăm chăm trần nhà phát ngốc một hồi lâu. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Nàng tựa hồ là ở trạm quân tư sự tình, té xỉu, tỉnh, bên tai vang lên một đạo thuần hậu mà sao sao thanh âm. Thanh âm này, Lan Đoá Đoá cảm thấy có điểm quen tai, nàng chậm gì gì quay đầu. Bọn họ tổng huấn luyện viên, cư nhiên ngồi ở nàng mép giường, kia một trương nghiêm túc mặt, đi ra ngoài đến dọa khóc tiểu bằng hữu, Lan Đoá Đoá bị hoảng sợ. Hưu một chút liền từ trên giường đạn ngồi dậy, tổng. Tổng huấn luyện viên, nàng nuốt nuốt nước miếng. Đối vị này tổng huấn luyện viên, nàng trong lòng luôn có một loại mạc danh kính sợ, ân. Nhìn đến nàng lúc kinh lúc giống cùng chỉ, châu chấu dường như có sức sống. Lục Dực Đình liền biết nàng là hảo đến không sai biệt lắm, còn có hay không nơi nào không thoải mái. Lan Đoá Đoá lắc đầu. Trong lòng lại tràn ngập tiểu dấu chấm hỏi, tổng huấn luyện viên vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nghe này ngữ khí, giống như là ở quan tâm nàng. Cái kia, tổng huấn luyện viên, ngươi như thế nào? Lan Đoá Đoá vừa định hỏi hắn, vì cái gì sẽ ở nàng mép giường khi phòng y tế môn đột nhiên từ bên ngoài bị mạnh mẽ đá văng? Lan Đoá Đoá lại bị một dọa. Tầm mắt nhìn về phía cửa, liền thấy một đạo quen thuộc tự phụ thân ảnh, Lan Đoá Đoá ánh mắt đột nhiên sáng lên. Kinh hỉ kêu một tiếng, quân Việt. Quân Việt đi vào đi, đem chính mình con cá nhỏ từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một lần, nhìn đến con cá nhỏ trừ bỏ tiểu tụy một chút ở ngoài. Không có gì trở ngại, lúc này mới yên lòng. Lan Đoá Đoá mãnh một chút từ trên giường nhảy đến quân Việt trong lòng ngực. Ôm cổ hắn vui vẻ cọ a cọ, quân Việt chạy nhanh vững vàng tiếp được nàng. Quân Việt ngươi đã đến rồi. Ta rất nhớ ngươi. Con cá nhỏ một câu tưởng ngươi. Mềm hóa quân Việt tâm, hắn nhợt nhạt cười. Xoa xoa con cá nhỏ mềm mại phát đỉnh, nào đó đại nam nhân lúc này. Bị xích quả quả bỏ qua. Nhìn ngày xưa lạnh lùng, tự cao tự đại hảo huynh đệ, cùng nữ nhân như vậy thân mật, Lục Dực Đình nhất thời thật sự cảm thấy chuyển biến quá lớn. Hắn có chút không thích ứng, chỉ có thể yên lặng quay đầu đi. Không đi xem bọn họ, hai người ôm một hồi lâu. Quân Việt mới đưa con cá nhỏ một lần nữa phóng tới trên giường. Tầm mắt đầu đến Lục Dực Đình trên người khi... Sắc mặt lại biến thành cùng dĩ vãng giống nhau trầm lãnh, sao lại thế này? Bị cảm nắng, Lục Dực Đình giản ngôn ý hãi, Lục Dực Đình, không phải làm ngươi hảo hảo chiếu cố nàng sao? Ngươi chính là như vậy chiếu cố nàng, cư nhiên làm con cá nhỏ bị cảm nắng té xỉu. Lục Dực Đình ninh chặt mi, không rõ Quân Việt như thế nào lớn như vậy phản ứng, còn không phải là bị cảm nắng sao? Ai còn không trong đó thử thời điểm, đặc biệt là ở quân huấn trong lúc, loại chuyện này xuất hiện phổ biến, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.